từng hơi, tựa như chiếc lông chim phất bên cổ bên tai cô. Là mặt cô nóng lên, lại không dám đẩy anh ra. Cách Trương.